Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, kiếm hạp. Xích Hỏa, thần quân, Trịnh Ngọc có chút chần chờ đánh giá mặt này trước đại hán. Dáng người khôi ngô, cơ bắp cường tráng, cầm mấy chục năm chùy sắt lớn cũng là một mặt nhẹ nhõm. Có thể cùng hắn trong tưởng tượng thế ngoại cao nhân lại là không chút nào tương xứng. Tiền bối, ngược lại là Ngô Nam Công hơi sững sờ, liền lấy lại tinh thần, chắp tay nói, chúng ta nghe nói tiền bối tinh thông thuật luyện khí, vì vậy mà có một chuyện muốn nhờ. Nói, đại hán lên tiếng, cơ hồ huy động đại chùy đập nện trước mắt sắt vôi. Tiểu tử, Ngô Nam Công vội vàng cho Trịnh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Còn không vội vàng đem đồ vật lấy ra. Ngây ngốc lấy làm gì? Hắn cùng Trịnh Ngọc khác biệt. Không chỉ tu làm cao thâm, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Trước mặt đại hán mặc dù nhìn qua không ngờ tới, có thể khí tức hòa hợp. Mọi cử động mang theo cỗ không hiểu vận vị. Còn chưa cận thân, một cỗ vô hình uy áp liền để Ngô Nam Công không dám có chút ý động. Điều này nói rõ đối phương rất mạnh, xa so với hắn phải cường đại nhiều. Nha, Trịnh Ngọc có chút hồ nghi nhìn Ngô Nam Công một chút. Cuối cùng vẫn là gỡ xuống trên thân kiếm hạp, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Tiền bối, đây là nhà ta tổ tiên truyền thừa đồ vật, có thể một mực mở không ra. Cho nên, tàng phong pháp, liễm khí thuật, đại hán động tác trên tay dừng lại, chỉ là quét cái kia kiếm hạp một chút, liền tiếp tục đánh lấy trong tay sắt phôi, tựa như trước mặt cái này để cho vô số người giang hồ điên cuồng đồ vật. Còn không bằng trước người hắn khối sắt trọng yếu đồng dạng. Có thể cũng may, trong miệng hắn lại cũng chưa dừng lại, rất khéo léo thủ đoạn. Cần cứ thế thân người tinh huyết vi dẫn mới có thể mở ra. Hẳn là còn có một bộ phối hợp yếu quyết. Chí thân tinh huyết, Trịnh Ngọc ngẩng đầu. Đây là nhà ta đồ vật. Ta máu chính là đang có thể. Có thể tiền bối trong miệng yếu quyết. Lại là vật gì? Chính là công pháp. Đại hán cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục nói, ngươi không phải là tu luyện vật kia sao? Chỉ bất quá cần nghịch chuyển mới có thể. Nghịch chuyển công pháp, Trịnh Vân sững sờ. Tiền bối ý là mở ra kiếm hạp, cần ta nghịch chuyển công pháp, sau đó lấy tinh huyết vi dẫn mới có thể. Đại hán gật đầu. Trong tay đại chùy lần thứ hai hạ xuống, cái kia sắt phôi lại đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, lập tức toàn bộ nổ bể ra tới. Suối quẩy. Đại hán lắc đầu thấp khiển trách, nơi này thật đúng là hoang vu, linh khí yếu kém, liền ngay cả thiết tinh đều khó mà luyện chế. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người còn tại phụ cận, không khỏi nhíu mày gầm thét. Các ngươi còn có chuyện gì? Không có cút nhanh lên. Hắn khí tức dâng lên, ba người sắc mặt chính là biến đổi, tựa như chuột gặp mèo, cừu non đụng phải mãnh hổ. Một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh. Không còn, hết rồi. Trịnh Ngọc lắc đầu liên tục, cất bước liền muốn lui lại. Ngược lại là cô bé kia, con mắt đột nhiên chuyển một cái, nói, đại thúc, vậy ngươi có biết hay không trong này phóng là cái gì? Ngô Nam Công biến sắc, vội vã mở miệng, Dung Nhi, đừng nói lung tung. A. Đại hán lại không giận, đưa tay từ một bên lần thứ hai mang tới một cái khối sắt. Nói, một cái trung phẩm pháp kiếm mà thôi, còn có một môn uẩn kiếm quyết, tính không được vật gì tốt, chỉ bất quá tương đối ra sao nơi này tình huống mà thôi. Tính không được vật gì tốt, tiểu nữ nhi khóe miệng một vểnh lên, nói, đại thúc nói láo. Cái này kiếm hạp thế nhưng là trong giang hồ truyền thuyết một dạng đồ vật. Không biết có bao nhiêu người vì tranh đoạt nó mà mất mạng. Làm sao có thể không phải là đồ tốt? Tùy ngươi nói thế nào. vật này cũng liền bị các ngươi xem như bảo. Đại hán trợn trắng mắt, cánh tay lần thứ hai vung lên, vũ động đại chùy hướng phía mới khối sắt rơi đập. Ta không tin, tiểu nữ hài kêu to, trừ phi đại thúc có thể lấy ra so với nó tốt hơn đồ vật, nếu không chính là nói láo. Dung Nhi, Ngô Nam Công lúc này đã sắc mặt trắng bệch, vội vã đưa tay che tiểu nữ hài miệng. Ta tiểu tổ tông, ngươi đừng ở nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là tại kích ta. Đại hán lại tựa hồ như vô cùng có tính nhẫn nại, nghe vậy ngẩng đầu nhìn đến, cười nói, bên trong pháp kiếm xác thực tính không được cái gì, ta cũng không hiếm cùng ngươi tranh luận, ngược lại là môn kia Uẩn Kiếm Quyết có chút xảo diệu. Hắn hơi hơi trầm ngâm, hướng nơi xa một ngón tay chỉ, nói, các ngươi có thể đi quận thành, nơi đó có một vị kiếm thư sinh, trên người hắn kiếm quyết pháp môn không có 1000 cũng có 800. Ngược lại là có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút. Mặt khác, cái này kiếm hạp vẫn chưa tới chân chính mở ra thời điểm. Về phần tại sao, đến lúc đó các ngươi liền biết. Đại hán nói xong, lại lần nữa cúi đầu xuống, huy động thiết chùy, cùng trước thân khối sắt so sánh khởi kình. Đi, đi, Ngô Nam Công sợ hãi nữ hài tiếp tục nhiều lời, dẫn tới phiền phức, vội vã lôi kéo hai người hướng về sau thối lui. Không lâu sau đó, ba người đi vào thị trấn, trong đó một nhà duy nhất khách sạn. Thuê 2 gian khách phòng, nơi này có chút cổ quái. Ba người tề tụ một chỗ, Ngô Nam Công cúi đầu trầm tư. Vị kia Tân Thiên Kiếm cùng vừa rồi Xích Hỏa Thần Quân cũng đều là trong truyền thuyết đắc đạo tiên gia, có thể nơi đây ta lại là chưa từng nghe nghe. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt ngưng trọng nhìn về phía hai người. Lai lịch bên trên, ta nghe trong trấn người trò chuyện, chúng ta chỗ đứng địa phương chính là một cái đại ung quốc gia. Đại ung, Trịnh Ngọc hai người đối mặt, đều là một mặt mờ mịt. Đây là địa phương nào? Không biết. Ngô Nam Công lắc đầu. Có thể bất kể như thế nào, nơi này 10 phần quỷ dị. Người tranh thủ thời gian mở ra kiếm hạp, không có vấn đề nói chúng ta trước hết rời đi. Đúng, đoạn đường này đồng hành, Trịnh Ngọc cũng không vừa bắt đầu địch ý, ngay lập tức nhẹ gật đầu, nghịch chuyển trong cơ thể pháp quyết, từ đầu ngón tay bước ra tinh huyết, hướng kiếm hạp bên trên bôi đi. Tinh huyết xâm nhiễm, kiếm hạp bên trong cũng có một luồng khí tức đi theo cùng Trịnh Ngọc tương liên. Nhưng nghe, cùng cục, một tiếng, kín kẽ kiếm hạp đã là vỡ ra một cái khe. Mơ hồ có cỗ kiếm khí hướng ra ngoài tuôn ra. Trịnh Ngọc an ổn tinh thần, đưa tay mở ra kiếm hạp, liền thấy bên trong bày ra tại một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm cùng một cuốn sách tịch. Xuất ra sách vở, trên đó 3 chữ to, Uẩn Kiếm Quyết. Ba người đối mặt, trong lòng đều kinh ngạc. Cái kia đại hán bộ dáng Xích Hỏa Thần Quân hẳn là thật có thể biết bấm độn, vậy mà cách kiếm hạp đều có thể nhìn thấy bên trong đồ vật. Sau khi hết khiếp sợ, Trịnh Ngọc ngay trước Ngô Nam Công mặt xốc lên sách vở. Ba người cùng nhau quan sát bên trong công pháp. Thật lâu, vẻ tiếc nuối đồng thời từ hai người trong mắt hiển hiện. Mà thôi, đem kiếm hạp khép lại đi. Ngô Nam Công càng là lắc đầu. Xem tới vật này vẫn chưa tới khi xuất hiện trên đời sau đó, lại trải qua thêm mấy năm mới có thể mở ra. Ai? Trịnh Ngọc cũng là thấp giọng thở dài. Khó trách gọi là tàng phong pháp, liễm khí thuật, nguyên lai là dạng này. Theo trong sách này lời nói, chúng ta nơi này linh khí yếu kém, tu hành bất tiện, vì vậy mà lấy dấu đi mũi nhọn, liễm khí nhị pháp chậm rãi dung luyện thiên địa linh khí. Tại một cái giáp phía sau mới có thể lần thứ hai sử dụng. Ngô Nam Công mặt lộ vẻ trầm ngâm, nói, đợi đến công hành viên mãn, cầm kiếm người có thể mượn trợ pháp kiếm lực lượng nhảy một cái mà thành đỉnh phong cao thủ. Có thể mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ tổn hại cùng cầm kiếm thân thể người. Khó trách cái kia Trịnh Bảo như đột nhiên qua đời. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nữ hài mặt lộ vẻ bối rối. Chẳng lẽ Lại Ngọc ca ca sau đó cũng muốn đi cái kia Trịnh Bảo như con đường? Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ai cũng có cơ hội làm cái kia Trịnh Bảo như? Ngô Nam Công cười khẽ, sống ít đi mấy năm, lại có thể làm cái thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng là vô số người giang hồ tha thiết ước mơ sự tình. Dừng ngang, tiểu nữ hài khinh thường bĩu môi. Cái gì thiên hạ vô địch thủ, có thể đánh được hôm nay chúng ta gặp qua đạt được hai người này. Còn có vị kia kiếm thư sinh. Đúng rồi, tiểu nữ hài hai mắt sáng lên, hai tay hung hăng vỗ. Ngô gia gia, Ngọc ca ca, chúng ta không bằng đi Trần quận tìm kiếm kia thư sinh a. Nếu là có thể từ trên người hắn học công phu, chẳng phải là so cái này kiếm hạp bên trong đồ vật tốt hơn nhiều. Hai người sững sờ, lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía Càn Khôn kiếm hạp. Trong lòng đã là nổi lên ngũ vị tạp lương, vật này nguyên bản chính là giang hồ chí bảo, vì sao đột nhiên liền thành bị người xem thường tàn thứ phẩm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.